Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 56 ra ngoài. Đánh thức Huyền Ngư lý trí. Giữ được lục thần kích một cái mạng nhỏ. Là vải dệt bất kham gánh nặng thứ lạc thanh trên người hắn bọc quần áo. Rốt cuộc bị trong chốc lát thả lỏng trong chốc lát căng chặt cơ bắp cấp căng hỏng rồi, Huyền Ngư. Ngoặc kép, nếu không phải biết chính mình đồng bạn tính cách đơn thuần. Đôi khi còn có điểm một cây gân, nàng còn tưởng rằng trước mặt người này ở sắc dụ chính mình, đem hắn nắm trong tay nắm mấy chục vạn. Năm, lần đầu tiên thấy hắn hóa thành hình người bộ dáng, Huyền Ngư tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái, trước mặt thanh niên 1m9 cái đầu. Mạch sắc da thịt giống như đồng nước tưới. Chặt chẽ sắp hàng cơ bắp càng là cất giấu khủng bố bạo phát lực chỉ là hiện tại. Hắn an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Thành thật tựa như chỉ đại chim cút Tiết Định Sơn. Ngoặc kép, nói như thế nào tốt bạn vong niên. Một lời không hợp liền tà quần áo. Bay nhanh che lại chính mình ngoại tôn nữ đôi mắt. Tiết Định Sơn ý bảo hắn chạy nhanh tìm cái đồ vật che vừa che, nhìn quanh bốn phía. Lục thần kích vội vàng đem trên sofa thảm hướng chính mình trên người một bọc. Đợi chút A-di tới thời điểm, ta kêu nàng cho ngươi mua hai thân quần áo xuyên, hai phút sau. Rốt cuộc bị buông ra Huyền Ngư nói, lục thần kích vội không ngừng gật đầu tuy rằng là xa lạ phòng. Nhưng bên người có quen thuộc thân nhân, tan mất một thân mỏi mệt. An bài hảo hết thầy. Tiết Định Sơn thực mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, lão già cũng không có chú ý tới. Hắn bên này mới vừa đóng cửa lại, bên kia bổn hẳn là cũng đi ngủ thanh niên nhanh như chớp liền chui vào chính mình ngoại tôn nữ. Phòng, hai người tục lạc bộ dáng, chỗ nào như là lần đầu tiên gặp mặt, trên dưới đánh giá hắn hai mắt, Huyền Ngư tùy tay bày cái cách âm pháp trận, người như thế nào không nghĩ ẩn thân. Cứ như vậy đi theo ông ngoại phía sau đã trở lại. Không, không tìm được cơ hội, nghiêm chạm hào. Lục thần kích gãi gãi đầu. Ta sợ ta đột nhiên biến mất. Tiết lão sẽ hoài nghi, đạo gia thần hành chi thuật căn bản là không nhanh như vậy. Người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra trong đó khác nhau, hơn nữa. Một lần hai lần còn hành. Số lần nhiều Tiết lão nên minh bạch ta đây là cố ý, trên thế giới chỗ nào có trùng hợp như vậy sự. Không thân chẳng quen người lần lượt hỗ trợ, vừa thấy sau lưng liền có người đang làm trò quỷ, nhưng là nếu ở chung lâu rồi. Bồi dưỡng ra cảm tình, vậy không giống nhau, cứu người một nhà nhưng không như vậy nhiều lý do, này đơn giản. Lần tới thay đổi người, lại đến cái chết không thừa nhận không phải được rồi, không có lục thần kích. Còn có hỗn độn thanh liên, không có hỗn độn thanh liên, còn có tạo hóa ngọc điệp, lại vô dụng hỗn độn châu cùng những cái đó bẩm sinh trí bảo cũng đủ dùng, Huyền Ngư không tin. Như vậy ông ngoại còn có thể đoán được chính mình trên đầu tới, càng nói càng cảm thấy không khí. Quái dị, theo bản năng ngẩng đầu lên, tiếp theo nàng liền đối thượng lục thần kích tràn đầy u oán đôi mắt, là ta dùng không thuận tay sao? Người như thế nào luôn nhớ thương những cái đó vô dụng ra hòa. Ách, đột nhiên nghẹn một chút, Huyền Ngư bay nhanh sửa miệng, ngươi lần này làm thực hảo, một chút vấn đề đều không có, lần sau liền chiếu cái này tới. Không nói cái này, thừa dịp lục thần kích không phản ứng lại đây. Nàng vội vàng rời đi đề tài, vừa vặn ta ông ngoại giúp ngươi xin thân phận chứng minh. Ngươi về sau muốn hay không cùng ta giống nhau, nhìn xem bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Lúc trước ở quê quán thời điểm, kia mấy chục vạn năm thật sự quá quá áp lực dưới chân này tiểu phá cầu tuy rằng tiểu. Bản thân cũng thập phần yếu ớt, nhưng thời gian dài, nàng vẫn là từ giữa tìm được rồi không ít thú vị đồ vật. Lục thần kích đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo trần chờ hỏi, này, có thể sao? Huyền Ngư cười gật đầu. Đương nhiên, vậy được rồi, không thể không nói. Lục thần kích cũng tâm động ánh mắt thâm thúy. Hắn gằn từng chữ một nói. Cho ta 10 năm thời gian, ta bảo đảm thống nhất toàn thế giới. Trừ bỏ cái kia tham sống sợ chết la bàn bên ngoài. Chưa từng có hưởng thụ quá bị nịnh hót lục thần kích đương trường đánh nhịp. Huyền Ngư khóe miệng hơi trĩu. Ngươi sẽ bị trở thành đầu óc có vấn đề khủng bố tổ chức lục thần kích chớp mắt. Kia tranh cử tổng thống đâu? Huyền Ngư đỡ chán, ngươi thân phận có vấn đề. Đi đâu quốc gia cũng chưa cơ hội, lính đánh thuê chi vương. Long tổ chức mạnh nhất cố vấn. Ngoặc kép, thiếu đi theo Định Khôn bàn xem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Cảm ơn, này không được kia không được. Giống như cũng không có gì thú vị chức nghiệp a, thâm hận chính mình hóa hình ra tới nhân vật tuổi. Quá lớn, không thể đi theo Huyền Ngư cùng nhau đi học, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng, lục thần kích bất đắc dĩ mở miệng, ta đây liền đi kiếm tiền hảo, nghe nói đối nhân loại tới giảng. Chỉ cần có tiền liền cái gì đều có thể mua được từ vừa mới ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Huyền Ngư đã hoàn toàn không có muốn hiểu biết hắn kế hoạch ý tưởng, chỉ cần này tiểu tổ tông không? Đi hủy diệt thế giới? Hắn làm gì đều được nạc. Đây là cho ngươi tiền vốn, tùy tay lấy ra một trương tạp ném cho trước mặt thanh niên. Huyền Ngư đánh cái ngáp, bồi hết lại trở về tìm ta muốn, suốt 1000 vạn. Hẳn là đủ hắn lăn lộn một thời gian. Đi, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ làm ngươi lau mắt mà nhìn. Cảm nhận được chủ nhân không chút để ý, nếu nói lục thần kích ngay từ đầu còn ôm có vui đùa tâm tư nói. Như vậy từ này một giây bắt đầu, hắn nháy mắt liền nghiêm túc lên, không hỗn ra cá nhân dạng tới. Ta tuyệt đối không trở lại gặp ngươi. Ngoặc kép, cố lên, Huyền Ngư vẫy vẫy tay. Đã vây không mở ra được đôi mắt nàng cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Đem chăn hướng trên người một bọc. Huyền Ngư thực mau liền tiến vào mộng đẹp, qua không sai biệt lắm 1 tháng, đã bắt được nguyên bộ thân phận chứng minh lục thần kích Mã Bất Đình để liền đi chinh phục thuộc về. Chính mình biển sao trời mênh mông đi, hoàn toàn không biết coi trọng tiểu huynh đệ Hoa Kỳ thật là. Chính mình ngoại tôn nữ tiên, đồng dạng một thân nhẹ nhàng tiết định sơn thấy Huyền Ngư chính mình một người sinh hoạt thực hảo. Tiểu ở một đoạn thời gian. Hắn cũng rời đi, duy nhất bất đồng chính là, hắn lần này để lại chính mình liên hệ phương thức đến nỗi tạp gì đó. Tiết Định Sơn cũng không phải đi, thậm chí còn, ở nhìn đến Huyền Ngư tiêu tiền tốc độ sau, hắn cảm thấy chính mình không thể lại như vậy tiêu dao đi xuống. Đến thừa dịp còn có tinh lực thời điểm, nhiều kiếm điểm mới được nhìn đem chính mình đương nuốt vàng thú hai người. Huyền Ngư bắt đầu lâm vào hồi ức chính mình tiêu tiền. Thật sự rất lợi hại sao? Bất quá nàng thực mau liền không công phu chú ý cái này. Tiết Định Sơn trước khi đi thời điểm, đem một cái ngưng lại non nửa năm lâu tin tức ném cho nàng, Hà Viện ngươi còn nhớ rõ đi. Nàng ba lúc trước khi đi thời điểm cho ta một chương danh thiếp. Nói là 2 năm lúc sau mời ta đi qua hỗ trợ. Không biết trung gian ra ngoài ý muốn vẫn là cái gì. Mãi cho đến 4 năm sau đối phương mới lần đầu tiên cùng hắn liên hệ, vừa vặn thừa dịp ngày quốc tế. Lao động nghỉ, có thể cấp ngoại tôn nữ luyện luyện tập ta phía trước có việc không rảnh lo. Ngươi thay ta đi thôi, ông ngoại đều nói như vậy. Huyền Ngư còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đáp ứng hắn lạp. Sáng sớm hôm sau. Huyền Ngư liền mang theo tiền bao cùng di động xuất phát, nhìn phía sau đi theo cái kia cái đuôi nhỏ. Nàng biểu tình bất đắc dĩ. Ngươi như thế nào cũng tới. Ngươi ba có thể yên tâm sao? Hắn vừa nghe nói ta là cùng ngươi cùng nhau. Lập tức liền cho đi. Liền bảo tiêu cũng chưa kêu ta mang, Trịnh Hướng Nguyên vô tội nhún vai, đầu bị cắt đều có thể cứu. Trở về tới. Trên thế giới này còn có cái gì so cùng nàng ở bên nhau càng an toàn sao? Về nhi tử nhân thân an toàn luôn luôn cẩn thận Trịnh Quang Huy thậm chí cũng chưa lắm miệng hỏi một. Câu ta mang theo rất nhiều tiền, tiểu nam hài dị thường có ánh mắt. Ngươi tưởng mua cái gì đều được, ta bảo đảm không cho ngươi kéo chân sao? Ngoặc kép, hành đi, thấy hắn như vậy tích cực. Huyền Ngư bất đắc dĩ gật gật đầu, bởi vì là lâm thời quyết định ra ngoài. Thời gian quá đuổi, hai người căn bản không đính đến cùng chờ khoang phiếu, ngồi đối diện nơi nào cũng không có cái gì. Cái gọi là, Huyền Ngư đảo cũng không có dối rắm cái này, nguyên bản Trịnh Hướng Nguyên là muốn cho hắn ba hỗ trợ. lên tiếng kêu gọi, nhưng nhìn đến tiểu đồng bọn đều đã mau quá An Kiểm. Nghĩ nghĩ, hắn thật sự là ngượng ngùng ghét bỏ, cũng may lần này chuyến bay còn tính an tĩnh. Liền tính là ôm tiểu hài tử ra trường, cũng đem hài tử hống phi thường ngoan ngoãn, khoảng cách phi cơ cất cánh còn có hơn 10 phút thời. Điểm, một cái mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, đem chính mình che kín mít thanh niên xuất hiện, liền tính chỉ lộ ra một cái đại khái hình dáng. Cũng có thể nhìn ra đây là cái cực kỳ anh tuấn người, hắn phía sau. Còn đi theo một nam một nữ, hai người bao lớn bao nhỏ. Nhắm mắt theo đuôi hướng bên này đi tới, phiền toái. Cùng chúng ta đổi vị trí, tuy rằng trong miệng nói thỉnh cầu nói. Nhưng thanh niên trên mặt cũng không có nhiều khách khí, ngược lại là có loại. Theo lý thường hẳn là cảm giác, chỉ mặt sau kia hai cái trợ lý. Thanh niên nói, chúng ta ba cái là cùng nhau. Loại này ập vào trước mặt cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Trịnh Hướng Nguyên rốt cuộc biết lúc trước đoạt chỗ ngồi chính mình là có bao nhiêu chán ghét rất. Là chột dạ nhìn tiểu đồng bọn liếc mắt một cái. Trịnh Hướng Nguyên quyết đoán lắc đầu. Không cho, chúng ta thật vất vả cướp được dựa cửa sổ vị trí. Dựa vào cái gì một câu liền phải cho ngươi đổi. Ngắm liếc mắt một cái ba người vé máy bay. Phát hiện đều là dựa vào gần hành lang vị trí. Còn đều là bị quấy dày cái loại này. Hắn không khỏi bĩu môi, thật phiền toái a. Sớm biết rằng liền trước tiên đính khoang hạng nhất. Bằng không cũng không đến mức như vậy khó chịu. Còn tưởng rằng hai tiểu hài tử tương đối dễ nói. Chuyện, không nghĩ tới cái kia nhìn bất quá 12-13 tuổi nam hài thế nhưng là cái thứ đầu, ngươi. Tháng này tiền thưởng đã không có, quay đầu lại đối nữ trợ lý nói một câu. Làm lơ đối phương chợt hoảng loạn biểu tình, thanh niên chậm rãi ngồi ở Trịnh Hướng Nguyên phía trước vị trí, xin. Xin lỗi, nhìn phí nửa ngày kính, hãn đều ra tới cũng không có thể đem dương hành lý phóng tới mặt trên nữ hài. Huyền Ngư mày hơi trao, đứng dậy, thuận tay giúp nàng một phen, cảm ơn, nữ hài có chút thụ sủng nhược kinh, không khách khí cật. Gật đầu, Huyền Ngư biểu tình cũng không có cái gì biến hóa, nhìn hai người chi gian hỗ động. Thanh niên trong mắt hiện lên một chút không vui, uy, nữ hài thấy thế, tức khắc cũng không dám hé răng, cái kia nam trợ lý tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng hắn chung quy không có thể mở miệng, lúc này. Còn ly phi cơ cất cánh còn có 5 phút, nghe được quảng bá nhắc nhở âm, Huyền Ngư không khỏi lấy ra di động, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Trịnh Hướng Nguyên tùy tay ký lục một chút chính mình lần đầu tiên cùng tiểu đồng bọn ra ngoài lúc. Đầu chạm xuất phát từ chức nghiệp mẫn cảm, đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến hai người di động camera vị trí đối diện chính mình. Thanh niên mày cao cao phồng lên, phiền toái xóa rớt ta không nghĩ khiến cho càng nhiều chú. Ý Trịnh Hướng Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Ngư, ngoặc kép, hết chương.